Lúc này, trong lòng Phàm đã hoàn toàn quyết định giao nhiệm vụ giáo dục giới tính cho Mimi Sang cho Dịch người có hứng thú và cũng định thi vào đại học y. Bây giờ thì hắn vẫn nên làm mấy chuyện khiến mình và Mimi vui sướng thì tốt hơn, lúc nãy anh Phàm rất thoải mái. Mimi có muốn thoải mái không? Hắn muốn Mimi cũng cảm nhận được sự vui sướng cực hạn này, nhưng không phải là em nên ngủ sao? Ngày mai em còn phải đến trường nha, nếu mà Mimi được thoải mái thì ngủ sẽ càng ngon hơn nga. Hắn chỉ có thể tự vào miệng, đặt Mimi nằm thẳng xuống, ngón tay Phàm linh hoạt lướt qua trên cái miệng nhỏ nhắn của Mimi rồi trượt dần xuống phía dưới hai gò núi còn chưa dậy thì kia và nhẹ nhàng bóp nhẹ hai cái, chu quả nho nhỏ run rẩy đứng lên. Hắn cũng không hiếu chiến mà tiếp tục trượt xuống vẽ vòng tròn quanh cái rốn đáng yêu khiến Mimi ra tiếng, đùi tự giác khép chặt, eo nhỏ mảnh khảnh như rắn nước vặn vẹo, không biết là muốn ngón tay Phàm rời đi hay muốn Phàm đụng chạm nhiều hơn. Biết tiểu bảo bối Ami, ý chỉ Mimi, mẫn cảm đã cảm nhận được một ít khoái cảm, bàn tay to của hắn tiếp tục trèo đèo lội suối phủ lên mảnh đất còn chưa có một cọng lông kia, nhẹ nhàng nắn bóp, ngón trỏ và ngón giữa sau khi tìm được viên tiểu hạch sẽ mang đến cho Mimi nhiều khoái cảm thì bắt đầu tập trung công kích, à anh Phàm, em. Không biết là mình đang sung sướng hay thống khổ nên Mimi cũng không có cách nào hình dung, giống như có thứ gì đó tụ tập ở bụng dưới muốn bùng nổ ra ngoài. Phàm biết suy nghĩ sẽ có lúc này của mẹ mị nên cũng không có dừng động tác trên tay mà ngược lại càng tiến thêm một bước, dùng một ngón tay bao bọc lấy khe hở hẹp và hai mảnh thịt mềm, vuốt ve lên xuống, cảm nhận tiểu huyệt đã chảy ra một dịch đồng thời để mật dịch kia trải rộng cả cửa huyệt. Đương nhiên, Phàm sẽ không quên chuyện tiếp tục khiêu khích mông thịt nhỏ mẫn cảm, mỗi lần đều có thể làm mị mị run rẩy không dứt. Đợi cho cả tiểu huyệt trắng nõn bị mật dịch làm ướt đẫm xong. Phàm chậm rãi đâm ngón tay vào trong tiểu huyệt hắn thèm muốn đã lâu, ngón tay chậm rãi tiến vào cho đến khi đụng phải một tấm màng mềm và hơi mỏng mới thôi, anh Phàm. Cảm giác khác thường càng lúc càng nhiều khiến mị mị cảm thấy rất bất an. Hai đùi vốn bị bàn tay to của Phàm tách một đường nhỏ ra đột nhiên kẹp chặt lên làm ngón tay chưa có chuẩn bị của Phàm bất ngờ đâm về phía trước một chút, a. Đau, Phàm vừa nghe Mimi kêu lên đau đớn thì cho là mình đã đâm phá tầng lá mỏng của bé nên vội vàng rút ngón tay ra xem có máu dính hay không. Kết quả là khi rút ra ngón tay, khi đi qua miệng huyết thì ngược lại là mẹ mi lại a, một tiếng a. Anh Phàm, như vậy thật thoải mái. Nói không chừng đây là nguyên nhân mà có mấy tên đàn ông thích làm tình với bé gái nha. Bởi vì bé gái ngay cả việc cơ bản là thưởng thức đều không hiểu nên sẽ trực tiếp nói ra cảm nhận của mình, hơn nữa còn dùng bộ dạng hồn nhiên ngây thơ để nói ra. Không thừa nhận bị động như mấy phụ nữ thẹn thùng, cũng không có chủ động cầu hoan như mấy phụ nữ lớn mật. Sẽ có xuất phát từ bản tính thẹn thùng, cũng sẽ có xuất phát từ bản tính thẳng thắn, không chỉ có thể thỏa mãn dục vọng khống chế của đàn ông mà còn có tác dụng làm cho đàn ông cảm nhận được sự dũng mãnh của mình. Hắn nhìn trên ngón tay mình, ngoài mấy giọt nước óng ánh động lòng người ra thì không có vết máu nào nên biết mình cũng không có đâm thủng màng trinh của Mimi. Phàm thở dài nhẹ nhõm, để Mimi ngồi lên trên bắp đùi mình, cho thân thể bé tựa vào trong lòng mình. Dùng giọng điệu như mụ mẹ kế lòng dạ hiểm độc dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo độc nói, Mimi cảm thấy thoải mái phải không? Vậy anh Phàm sẽ làm cho em càng thoải mái hơn nga, ngón tay vừa mới rút ra khỏi tiểu huyệt của Mimi lại lần nữa dùng tốc độ thong thả thăm dò vào trong, đến khi lại đụng phải tầng màng mềm hơi mỏng thì lấy tốc độ chậm rãi lui ra, Mimi nhìn ngón tay anh Phàm ra vào trong chỗ đi tiêu của mình mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Từ từ, tốc độ ngón tay của Phàm bắt đầu dần dần nhanh hơn giống như có ánh mắt, mỗi lần thăm dò vào đều tuyệt đối sẽ không đụng phải tấm màng. Tầng mị thịt kia mỗi khi ngón tay tiến vào như là một loạt răng nhỏ gắt gao cắn nó, ngăn cản nó đi tiếp, lúc rời khỏi thì dùng hoa môi ướt át hấp chặt nó khiến hắn cơ hồ luyến tiếc rời khỏi. Đầu ngón tay truyền đến sung sướng khiến Phàm gần như điên cuồng bắt đầu ra vào nhanh hơn, a anh Phàm, thật thoải mái. A, chỗ đó thật thoải mái. Nhanh, a tương đương, cảm giác khác thường tụ tập trong bụng kia đột nhiên dần dần tụ tập thành đoàn đi tới chỗ trái tim, cơ hồ cướp đi hơi thở của mị mị khiến bé thở phì phò từng ngụm, sau đó cảm giác khác thường này chậm rãi bay lên đại não, đột nhiên, bùm, banh ra. Mimi cảm thấy bé đang trôi nổi giống như bay tới giữa không trung, một dòng chất lỏng trong suốt như con suối chậm rãi chảy ra từ ngón tay đâm vào trong tiểu huyệt của Phàm. Cảm nhận được tiểu huyệt run rẩy cùng với cảm giác càng thêm siết chặt, Phàm biết Mimi đã đạt được cơn chiều cường lần đầu tiên trong cuộc đời mà hắn tất nhiên sẽ không lãng phí tinh nguyên xử nữ của bé. Hắn vội vàng để Mimi nằm ngang, mở to miệng ngậm cả tiểu huyệt của Mimi, nuốt hết tất cả giọt nước ngọt lành đang chảy ra vào trong bụng, mà đầu lưỡi trơn ướt cũng không rãnh rỗi, còn đang bắt chước theo động tác lúc nãy của ngón tay, đâm liên tục từng cái vào trong tiểu huyệt kia khiến tiểu huyệt run rẩy khó có thể dừng lại. Cuối cùng, Phạm buông tha cho việc tiếp tục khiêu khích Mị Mị đã khóc vì sung sướng, hắn nằm ở bên cạnh bé, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tình cảm mãnh liệt mà trở nên ngon miệng, nhẹ nhàng hôn lên cái trán bóng loáng của Mị Mị, lông mi nhỏ dài, ánh mắt mong manh hơi nước, cái mũi mượt mà, rồi lướt xuống cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm bị hàm răng khéo léo chà đạp nên hơi hơi sưng lên, chậm rãi làm sâu sắc nụ hôn này, hắn đưa đầu lưỡi tiến vào trong cái miệng nhỏ phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào lúc nãy rồi triền miên với cái lưỡi của bé. Đồng thời, ngón tay của vuốt ve và âu yếm toàn thân của Mimi, nhìn cô bé nhỏ bình thường rất đáng yêu và thuần khiết bởi vì bị mình khiêu khích mà trở nên gợi cảm mị hoặc cả người phát ra hào quang hồng nhạt mê người, Phàm thỏa mãn ôm lấy Mimi, cho bé thoải mái dựa vào trong lòng ngực mình, bàn tay to nhẹ vỗ về lưng Mimi, dỗ bé tiến vào mộng đẹp và đón nhận chiều cường mà mệt mỏi, một lát sau, nhìn khuôn mặt tươi cười mang theo thỏa mãn của Mimi đi vào giấc ngủ. Dấu vết tình cảm mãnh liệt còn hiện trên mặt bé, trái tim của Phàm bị một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Còn hơn được đến giải thoát khỏi dục vọng mình ẩn nhận nhiều năm, hắn càng thêm sung sướng vì chính mình là người đầu tiên làm cho Mimi, lại đợi một lúc chờ sau khi Mimi hoàn toàn ngủ say, nhẹ nhàng đặt Mimi xuống chiếc giường mềm rồi đắp chăn xong, Phàm mới đứng dậy đi vào phòng tắm lấy tấm khăn mặt ấm áp nóng ẩm lau chùi hết dấu vết tình cảm mãnh liệt trên người Mimi. Nhìn côn thịt còn đang dựng đứng của mình, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lại đi tắm nước lạnh. Đây là kết quả từ sau năm hắn 15 tuổi nhìn thấy Mimi bảo bối, liền không còn chạm qua cô gái nào khác nha, mặc dù trước đây hắn cũng có phát sinh quan hệ với cô gái lớn hơn mình 2 tuổi nhưng từ khi gặp Mimi, trong đầu trong óc hắn đều tràn đầy hình ảnh bé nên cũng hoàn toàn không muốn cùng nữ sinh khác làm tình. Thân thể hắn giống như tự động muốn thi tiết cho Mimi. Nghĩ đến đây, Phàm vừa tự giễu vừa bất đắc dĩ, hắn lắc đầu cười cười, cầm lấy khăn nóng đi trở về phòng tắm tắm rửa.